Tuyệt thế dược thần, chương 991, phản tổ long hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chỉ hư ảo bạch hổ, cứ như vậy tại mọi người trên không thành hình công nghênh thánh tổ hàng lâm. Phản Lân mang theo thủ lăng nhân nhất mạch, hướng cái này chỉ hư ảo bạch hổ trực tiếp bái phục dưới đi, lộ ra càng cung kính. Cái này bạch hổ tuy là hư ảo thân thể, nhưng là để lộ ra khí tức, cơ hồ khiến Diệp Viễn cùng Bạch Quang hít thở không thông. Hai người liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được rung động chi sắc. Bạch hổ chi linh vừa mới xuất hiện, hiển nhiên còn có chút không quá thích ứng, ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ. Bất quá rất nhanh, hắn tự thích ứng tới, ánh mắt đúng là như ngừng lại bạch quang trên người. Ân, khoảng cách trước đó lần thứ nhất triệu hoán, đã có hơn 10 vạn năm a, lần này triệu hoán bản thánh tổ, là vì thiếu niên này. Bạch hổ chậm rãi nói. Bị bạch hổ chi linh như vậy chằm chằm vào, bạch quang cảm thấy linh hồn của mình đều nhanh muốn xuất khiếu rồi. Phản Lân cung kính nói, vâng, thánh tổ, hơn 10 vạn năm qua, hắn là chúng ta gặp được cái thứ nhất hoàn mỹ bạch hổ thân thể. Bạch hổ ánh mắt lần nữa đã rơi vào bạch quang trên người, chậm rãi mở miệng nói. Đúng vậy, đích thật là hoàn mỹ bạch hổ thân thể, đáng tiếc. Khai phát trình độ quá thấp, bị bạch hổ như vậy chằm chằm vào. Bạch quang hô hấp trở nên dồn dập lên. Cái này bạch hổ chi linh thật là đáng sợ, giơ tay nhấc chân tầm đó, đều tự nhiên mà vậy mang ra đáng sợ pháp tắc chấn động. Thủ lăng nhân khí tức, đã đầy đủ đáng sợ, thế nhưng mà cùng cái này bạch hổ vừa so sánh với, căn bản chính là một cái tại thiên nhất cái trên mặt đất. Ngươi là thần đạo cường giả sao? Bạch quang có chút chột dạ mà hỏi thăm. Ha, ha ha, nghe xong bạch quang. Bạch hổ chợt cười to, Phản Lân biến sắc, vội vàng hướng Bạch Quang nói. Bạch Quang, chớ có vô lễ, thánh tổ đại nhân chính là thủy tổ chi tôn, thần đạo cường giả ở trước mặt hắn, cũng phải cúi đầu xưng thần. Phản Lân, Diệp Viễn cùng Bạch Quang đều là toàn thân run lên. Thần đạo cường giả cũng muốn cúi đầu xưng thần, đây là muốn cỡ nào thực lực đáng sợ. Bực này cảnh giới, bọn hắn căn bản không cách nào tưởng tượng. 10 vạn năm. Thần đạo về sau là cái gì, dĩ nhiên mất đi tại lịch sử trường hà bên trong. Bất quá không hề nghi ngờ, thần cảnh cường giả tầm đó cũng có cao thấp có khác. Mà cái này bạch hổ thánh tổ, hiển nhiên tựu là thần cảnh cường giả trong cực kỳ cường đại tồn tại. Bạch hổ chi linh chậm rãi nói, cái này phiến ở giữa thiên địa đã thiêu thốn bộ phận pháp tắc, muốn đột phá thần đạo, khó như lên trời, đáng tiếc ngươi hoàn mỹ bạch hổ thân thể. Tốt rồi. Bản thánh tổ thời gian không nhiều lắm, thiếu niên, có thể tăng lên bao nhiêu, tự xem ngươi vận mệnh của mình rồi. Bạch hổ chi linh duỗi ra một chỉ hổ chảo, nhẹ nhàng điểm vào bạch quang trong mi tâm. Bạch quang toàn thân chấn động, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, cả người lơ lửng đã đến giữa không trung. Bạch hổ chi linh cự miệng hé mở, một cái cự đại quang cầu theo trong miệng của hắn nhổ ra, đem bạch quang bao khỏa đi vào. Lúc này bạch quang giống như là trở về thai tức bên trong, toàn thân tán phát ra trận trận vầng sáng. Làm xong đây hết thảy, cái kia bạch hổ chi linh ánh mắt nhưng lại rơi vào Diệp Viễn trên người. Cái kia sâu kín ánh mắt, làm cho Diệp Viễn cả người đều cảm thấy không được tự nhiên, đúng là làm cho hắn có loại đào tẩu xúc động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể là kiếp trước hay vẫn là kiếp này, Diệp Viễn chưa từng có qua loại cảm giác này. Nhưng là cái này thánh tổ chi linh, thật sự là quá cường đại. Diệp Viễn lặng lẽ tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới, mới đưa ý nghĩ thế này cưỡng ép đè ép xuống dưới. Vì cái gì các ngươi sẽ để cho một cái long tộc tiểu tử, tiến vào tổ linh chi địa? Bạch hổ chi linh nhìn xem Diệp Viễn, nhưng là nói ra, nhưng lại làm cho Phản Lân mồ hôi lạnh ứa ra. Thánh tổ bớt giận, hắn, Phản Lân chỉ nói một nửa, đã bị Diệp Viễn đoạt lấy câu chuyện. Việc này không trách Phản Lân đại nhân, là ta buộc hắn. Bạch hổ chi linh cười lạnh nói, người tiểu tử này, ngược lại là có chút nghĩa khí. Chỉ là cùng tồn tại một cái thời đại, ta bạch hổ nhất tộc ra cái hoàn mỹ bạch hổ thân thể, long tộc lại là đã ra một cái phản tổ long hồn. Cái này làm cho bản thánh tổ thập phần địa khó chịu a. Diệp Viễn sững sờ, không khỏi một hồi không hiểu thấu. Phản tổ long hồn, cái kia là cái gì? Dù là Diệp Viễn kiến thức rộng rãi, đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Hoàn mỹ bạch hổ thân thể, hắn còn tại thượng cổ điển tịch bên trên đã từng gặp. Thế nhưng mà cái này phản tổ long hồn, hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua. Diệp Viễn còn chưa hiểu tình huống, bên kia Phàn Lân nhưng lại toàn thân chấn động, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn về phía Diệp Viễn. Thánh tổ đại nhân, ngươi nói là, Diệp Viễn hắn dĩ nhiên là trong truyền thuyết phản tổ long hồn. Phàn Lân quá sợ hãi nói, bản thánh tổ pháp nhãn, há có thể nhìn lầm. Bạch Hổ Chi Linh thản nhiên nói, thế nhưng mà điều này sao có thể, Diệp Viễn hắn, rõ ràng là cái nhân loại, hơn nữa phản tổ long hồn, thế nhưng mà trăm vạn năm cũng khó tìm một cái a, cho dù là thánh tổ chính miệng chứng minh là đúng, Phàn Lân vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trăm vạn năm, cho dù là đối với thần đạo cường giả mà nói, cũng là một đoạn cực kỳ đã lâu tuế nguyệt rồi. Trăm vạn năm mới có thể vừa ra thể chất, có thể nghĩ đáng sợ đến cỡ nào. Bạch quang hoàn mỹ bạch hổ thân thể, phải nói là 10 vạn năm khó gặp thể chất. Mà cái này phản tổ long hồn, đúng là so hoàn mỹ bạch hổ thân thể còn muốn hiếm thấy. Hắc hắc, dùng cảnh giới của ngươi tự nhiên nhìn không ra, tiểu tử này chính là đoạt xá mà sinh. Chỉ có điều, hắn kiếp trước cũng hẳn là nhân tộc chi thân, bản thánh tổ cũng là hiếu kỳ, phản tổ long hồn vậy mà sẽ xuất hiện tại một nhân loại trên người. Bạch hổ chi linh, làm cho Diệp Viễn toàn thân chấn động. Cái này còn là lần đầu tiên, có người có thể liếc xem thấu hắn là đoạt xá chủng sinh. Cái này bạch hổ chi linh thực lực, thật sự là thật là đáng sợ. Phản Lân lúc này càng là khiếp sợ không thôi, hắn có chút không dám tin tưởng, dùng thực lực của hắn, vậy mà nhìn không thấu Diệp Viễn là đoạt xá chủng sinh. Diệp Viễn hôm nay mang cho hắn rung động. Thậm chí so bạch quang cái này hoàn mỹ bạch hổ thân thể còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Cái này, Phàn Lân ấp úng, đúng là liền lời nói đều nói không chu toàn rồi. Diệp Viễn cưỡng ép kiềm chế ở nội tâm khiếp sợ, coi chừng hỏi. Thánh tổ tiền bối, không biết cái này phản tổ long hồn, rốt cuộc là cái gì? Cũng khó trách Diệp Viễn không biết phản tổ long hồn, bực này trăm vạn năm khó ra một lần thể chất. Chỉ sợ chỉ có bạch hổ chi linh bực này tồn tại mới có thể nhìn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch hổ chi linh nhưng lại không có trả lời Diệp Viễn, mà là diễu cợt nói. Có được phản tổ long hồn, rõ ràng có thể bị người bức đến đoạt xá chủng sinh. Cái này thật sự là một cái cười to lời nói. Nếu là long tộc thủy tổ trên đời, nhất định sẽ bị ngươi tươi sống tức chết. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi cứng lại. Hắn nào biết đâu rằng chính mình là cái gì phản tổ long hồn. Nghe rất lợi hại, thế nhưng mà giống như cũng không có gì dùng mà. Không đúng, Diệp Viễn chợt nhớ tới đến, chính mình tu luyện long ba thời điểm, tựa hồ đặc biệt nhanh. Long đằng bực này thiên tài, tu luyện tới thiên cấp cũng là bỏ ra mấy trăm năm quang âm. Mà hắn, chỉ tốn một lát công phu, cũng đã đến gần vô hạn thiên cấp rồi. Kể cả bàn long phá thiên trường. Diệp Viễn học cũng là phi thường nhanh. Trước kia Diệp Viễn thật cũng không cảm thấy thế nào. Thế nhưng mà nghe Bạch Hổ Chi Linh vừa nói như vậy, Diệp Viễn phát hiện giống như thật sự có chút ít không giống với. Tựa hồ, chính mình đặc biệt thích hợp tu luyện long tộc vũ kỹ. Chẳng lẽ, nguyên nhân cũng là bởi vì cái này phản tổ long hồn. Cách chương.